chờ anh về. Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào trăng thề đã và ngược hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi, vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phun hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương núi, người còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Em ơi chờ anh về, đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào trăng thề đã và ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi, vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương núi, người còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương núi, người còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn.